Chương 0010 lâm vào mê man. Hưng phấn qua đi, Quân Vô Cực rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc dù nàng hiện tại phi thường may mắn có cùng kiếp trước một dạng năng lực, nhưng là nàng hiện tại niên kỷ quá nhỏ, năng lực QNZ còn rất yếu. Chỉ là một cọng dâu tây, liền đem trong cơ thể nàng năng lượng tiêu hao 7-8 phần, cái này không thể được. Nàng đến mau chóng tu luyện mới vừa nghĩ tới đây, Quân Vô Cực đã cảm thấy trong đầu giống như nhiều thứ gì. Đang muốn tìm kiếm, đột nhiên một trận cảm giác mệt mỏi đánh tới, Quân Vô Cực bất chi bất giác liền tựa ở trên gối đầu ngủ thiếp đi, tay nhỏ còn nắm cái kia viên nà mở đờ ơ mở lớn dâu tây. Cách đó không xa, Tô Hoản dùng mềm mại khăn lụa viết xong thư cầu cứu, cẩn thận xếp xong về sau, đem Tâm Phúc Nha Hoàn Bích Nhi gọi vào, hướng nàng dì thai một phen. Chu Nhi cùng Bích Nhi đều là tại Tô gia liền theo Tô Hoản lão nhân, Tô Hoản tin tưởng các nàng tuyệt sẽ không phản bội bản thân. Chu Nhi ổn trọng, cho nên Tô Hoản để cho nàng đi mời y y sư. Bích Nhi nhạy bén, am hiểu tùy cơ ứng biến, cầu cứu sự tình giao cho nàng càng thêm ổn thỏa. Tô Hoản hướng Bích Nhi thì thầm qua đi, đem xếp xong khăn lụa giao cho nàng, nhìn tận mắt nàng giấu vào trong ngực, lúc này mới lớn tiếng nói, Chu Nhi đi mời Triệu Y Y Sư sao còn chưa quay về, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a Bích Nhi, người đi mời Tôn Lang Trung, để cho hắn tới cho Vô Cực nhìn xem. Y Y Sư địa vị muốn tại Lang Trung phía trên, chỉ có trong linh sư tu tập Y Y Đạo người mới có thể xưng là Y Y Sư. Tô Hoản trong miệng Triệu Y Y Sư nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là Y Y Sư, chỉ là một tên chữa bệnh đồ. Bất quá hắn y y thuật là cả trong Ninh An thành tốt nhất, đám người tôn kính hắn, liền đều gọi hắn là y y sư. Triệu y y sư tự giác tài trí hơn người, cho tới bây giờ QNZ không ổn nắn, tùy theo đám người xưng hô như vậy. Lại vì hắn là toàn bộ trong Ninh An thành duy nhất một tên y y sư, không chỉ có thu phí vang dội, muốn tìm hắn nhìn xem bệnh còn được xếp hàng. Chu Nhi đi hồi lâu cũng không trở về, Tô Hoản để cho Bích Nhi đi tìm Tôn Lang Trung, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao trong Ninh An thành trừ bỏ Triệu Y Y Sư, là thuộc Tôn Lang Trung y lý thuật tốt nhất. Tô Hoản nói xong, tự mình đem Bích Nhi đưa ra ngoài. Kỳ Nhân Kiệt một mực không yên tâm chờ ở bên ngoài, gặp nàng đi ra, lập tức ân cần hỏi, Vô Cực thế nào, nàng có hay không nói với ngươi là thế nào rơi vào trong nước? Tô Hoản nghe xong, lập tức minh bạch Kỳ Nhân Kiệt cái này là đang thăm dò. Cũng may nàng những năm này kinh doanh sinh ý, không ít cùng người liên hệ, sớm luyện được hỉ nộ không lộ ra bản sự. Nàng lắc đầu, lo lắng nói, Vô Cực trong nước ngâm quá lâu, trở về liền ngủ thiếp đi, đến bây giờ đều không tỉnh. Nói đến đây nàng lại thúc giục Bích Nhi, Bích Nhi, ngươi động tác mau mau, nhất định phải đem Tôn Lang Trung mời đến. Kỷ Nhân Kiệt liếc một bên Bích Nhi một chút, thuận miệng nói ra, nàng một cái nha đầu, tốc độ quá chậm, vẫn là để A Trung cùng với nàng cùng đi chứ. Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Hoản lập tức khẩn trương lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, A Trung rất lợi hại phải không, không bằng để cho hắn đi mời Triệu Y Y Sư. Chu Nhi rốt cuộc là tên nha hoàn, Triệu Y Y Sư chưa hẳn đồng ý tới. Cái này Kỷ Nhân Kiệt quan sát tỉ mỉ lấy Tô Hoản, gặp nàng thần sắc không khác, cảm thấy nàng hẳn không phải là đang gạt bản thân, liền gật đầu, mệnh lệnh A Trung đi mời Triệu Y Y Sư. Kỳ Nhân Kiệt những năm này không ngừng từ Tô Hoản trong tay kiếm tiền, sớm coi nàng là thành có thể tùy ý bài bố công cụ kiếm tiền, cũng không đưa nàng để vào mắt. Dựa vào Tô Hoản đưa đi tiền, hắn tu vi QNZ càng ngày càng cao, bây giờ đã là bát tinh linh đồ. Hiện tại hắn, sớm đã không còn là lúc trước cái kia nghèo đinh đương vang, chỉ có thể bán mình cầu vinh nghèo túng hài đồng. Tô Hoản ngoan ngoãn nghe lời lại thôi, nếu là dám đùa tâm tư,